Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà thôi, nhưng Chu Các Phi lại cảm thấy rất là thoải mái. Bởi vì bọn họ là cùng một loại người, đối với tâm tính phức tạp của thế giới này, chỉ có bọn họ có thể hiểu. Sự khác biệt chính là, nữ tu sĩ đã giáo dục tư tưởng yêu cho Bái Nghê rất tốt. Cô giống như một mặt trời nhỏ, đầy lòng biết ơn với tất cả mọi thứ. Anh thích nói chuyện với cô, thích nghe cô nói, thích cô nhìn anh và cười với anh. Lúc ấy, anh không biết nên hình dung như thế nào. Thật lâu về sau anh mới biết rõ, cái loại cảm giác này được gọi là tương tư. Vào kỳ nghỉ đông năm thứ tư, cả Chu Các Phi và Trình Bái Nghi đều nhận được thư của Hạ Hữu Quang. Ông sắp trở lại Đài Loan công tác một thời gian ngắn, muốn gặp mặt bọn họ. Anh biết Hạ Hữu Quang rất yêu mến anh. Cùng một bức điện tín, nhưng Hạ Hữu Quang sẽ viết cho anh nhiều hơn Bái Nghi. Hai người nói chuyện điện thoại cũng nhiều lần hơn. Cũng có khi anh viết email kể cho Hạ Hữu Quang chuyện ở trường học. Hạ Lão Tiên Sinh còn muốn anh gửi ảnh chụp cho ông xem. Lúc đầu anh cũng không rõ ràng tại sao. Về sau anh mới biết, cháu trai của Lão Tiên Sinh đã chết vì bị bệnh, chỉ còn lại cháu gái. Anh nghĩ có lẽ lão nhân gia cảm thấy anh hợp ý, nên xem như là con cháu của mình. Khi còn học trung học, Chu Các Phi đã gặp ông mấy lần, cũng có thể coi như là ông nội. Có sự khôn khéo của người làm ăn, lại có cá tính chính trực của quân nhân xuất ngũ. Việc Hạ Tiên Sinh bảo trợ cho những đứa trẻ mồ côi, quả thật rất là vĩ đại. Ông hy vọng tương lai bọn họ có thể làm những người hữu dụng giúp ích cho xã hội. Đối mặt với cuộc sắp gặp mặt tới, Bái Nghê lại hơi căng thẳng. Cô đã rất chờ mong được gặp mặt ông, muốn chính miệng mình nói lời cảm tạ, nói lời cảm ơn ông đã cho cô cơ hội để có thể giống như các bạn học khác, không cần lo lắng về vấn đề tài chính, được thoải mái học tập, tự do phát triển. Không quá khẩn trương như Bái Nghê, Chu Các Phi đã có sự chuẩn bị trước. Bình tĩnh đi, anh an ủi cô. Từ một tuần trước Bái Nghê đã lo lắng không yên. Hạ Tiên Sinh là một người rất tốt, em cứ xem ông như là ông nội là được rồi. Nhưng em chưa từng có kinh nghiệm nói chuyện với bậc trưởng bối. Không sao cả, ông ấy nhất định sẽ hỏi em có dự tính gì trong tương lai hay không, sau đó thuận tiện sẽ cho em vài lời khuyên đơn giản. Chỉ là nói chuyện công việc mà thôi. Nói chuyện công việc ư? Bái Nghê nhăn mũi lại. Qua mấy tháng nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp. Ông ấy đương nhiên hy vọng chúng ta sẽ tìm được một công việc tốt, cho nên mới bắt đầu phỏng vấn trước, thảo luận về vấn đề này với chúng ta. Kỳ thật, hè năm trước Hạ Hữu Quang đã từng hỏi anh có muốn đến Mỹ du học hay không, nhưng anh nói còn phải suy nghĩ thêm. Tuy chỉ là giúp Hạ Hữu Quang quản lý trung tâm mua sắm, cũng không phải anh không muốn du học, chỉ là anh không muốn phải rời xa Bái Nghê. Du học thì nhất định phải có Bái Nghê. Nhưng vấn đề là, chi phí Hạ Hữu Quang cho anh không thể trang trải sinh hoạt phí cho cả hai người. Anh cũng không muốn đòi hỏi Lão Tiên Sinh phải chi trả thêm cuộc sống của Bái Nghê ở Mỹ. Bởi vậy với Lão Tiên Sinh, anh nói là vẫn cần thời gian thêm để mà suy nghĩ. Em học về bảo vệ môi trường, tương lai đương nhiên là làm nghề này. Chỉ là đối với các ngành nghề có lịch sử hàng trăm năm, bảo vệ môi trường vẫn là từ mới. Bái Nghê hơi buồn rầu nói. Bạn nhất ông ấy không hiểu sự quan trọng của nó, vậy thì em phải giải thích như thế nào đây? Em cứ coi mình như là cô giáo, còn ông ấy là học sinh. Dùng phương pháp đơn giản nhất giải thích cho ông ấy những gì em đã học và tương lai em muốn làm gì là được. Nhưng em lo lắng rằng ông ấy không hiểu đó. Hạ Tiên Sinh tuy tuổi đã cao, nhưng cũng không phải là sống ở trong thời cổ đại. Em yên tâm đi. Bái Nghê gật gật đầu, lại công tử chủ nhìn vào tấm bưu thiếp với những dòng ngắn hỏi thăm gọn gàng cùng với thời gian và địa điểm của cuộc hẹn. Thư ký của Hạ Hữu Quang đã đặt sẵn ở bàn nhà hàng, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp đến chỗ hẹn là được. Trên thực tế, người thư ký không biết bọn họ học cùng trường đại học nên đã tách ra hai ngày hẹn. Bái Nghê là ngày thứ bảy, còn Chu Các Phi là ngày chủ nhật. Buổi chiều cuối tuần nọ, Bái Nghê mặc áo khoác lông trắng, váy dài màu cà phê, giày ủng, cột tao cao tóc, một bộ dáng vô cùng đơn giản nhưng vẫn còn che giấu được vẻ mặt cẩn trương. Em mặc như vậy, ông ấy sẽ thích chứ? Chu Các Phi nhẹ nhàng vuốt tóc của cô. Cũng không phải là đi tham kiến hoàng đế cổ đại, em không cần phải cẩn trương như vậy đâu. Nhưng em chính là sợ Hạ Tiên Sinh sẽ không thích em đó. Cô rất mừng cảm kích và ngưỡng mộ Hạ Hữu Quang, rất biết ơn ông đã cho cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô dùng bái nhân cách và sự độ lượng của ông, còn những doanh nghiệp bảo trợ cho trẻ em mồ côi, chỉ là vì muốn tranh thủ danh tiếng, còn lại đối với trẻ chẳng hề quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net